Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, quẹt vé cùng bỏ phiếu. Thả xong ngoan thoại về sau, Hứa Lâm Khiết liền rời đi. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh lại là một mặt không hiểu thấu, nghi ngờ nhìn xem Lâm Tiểu Linh. Hỏi: Tiểu Linh, vừa rồi nữ hài kia nói là có ý gì? A, Uyển Thanh, ngươi chẳng lẽ không biết a? Ngươi bây giờ đã là kinh tế học viện duy nhị lôi cuốn viện hoa người ứng cử. Lâm Tiểu Linh vừa cười vừa nói, duy nhị, cái kia còn có một cái là ai vậy? Lưu Đan Phượng hỏi, cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là vừa rồi miệng thúi như vậy cái kia rồi. Lâm Tiểu Linh hoạt bát nói, có điều, Uyển Thanh, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ngươi số phiếu tăng trưởng thật nhanh, lập tức liền muốn vượt qua nàng. Nói xong, Lâm Tiểu Linh đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra Thanh Bắc Đại học Thủy Mộc diễn đàn. Tại Kinh tế học viện bản khối bên trên tìm tới Viện Hoa Bình xét bỏ phiếu thiếp mời. Đây là hình của ta, làm sao bị người phát lên? Đồng Uyển Thanh khẽ nhíu mày. Đây là nàng tại trong đình chờ Lâm Diệp thời điểm bị chụp ảnh. Nàng có một loại tư ẩn bị người xâm phạm phản cảm. Đều như vậy, đây là Thanh Bắc Đại học truyền thống. Tân sinh khai giảng, đều sẽ đối mỹ nữ tới một cái dò xét điệu trưởng tra. Uyển Thanh ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định là chúng ta Kinh tế học viện viện hoa. Cái kia Hứa Lâm Khiết, không có cửa đâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Linh rất đắc ý nói. Hạng nhất, 3.500 phiếu. Là cái kia Hứa Lâm Khiết. Tên thứ hai là Uyển Thanh. 3.350 phiếu. Còn kém 200 phiếu không đến nha. A, hạng 3, là Tiểu Linh. Cũng có hơn 2.000 phiếu. Lưu Đan Phượng cũng tò mò dò xét cái đầu nhìn qua. Kinh ngạc nói ra. Oa, thật nhiều nam sinh ở phía dưới hồi phục. Cũng khoe Uyển Thanh xinh đẹp đâu. Ngôn ngữ bên trong, Lưu Đan Phượng liền cũng có một chút hâm mộ. Lúc trước nàng, căn bản liền sẽ không cân nhắc những phương diện này. Nữ tính trời sinh loại kia lòng hư vinh cũng không có bị kích hoạt. Nhưng là hôm nay thấy cảnh này, nhìn lại phía dưới diễn đàn những nam sinh kia phát các loại làm cho người tim đập đỏ mặt bình. Luận, Lưu Đan Phượng mới phát hiện, nguyên lai, chính mình cũng là một cái khát vọng mỹ lệ. Khát vọng được người chú ý cùng ca ngợi nữ hài A. Mà một cô bé khác Trần Quyên, lại là vị nâng kính mắt, rất chân thành phân tích nói. Ta nhìn một chút, cái này bình chọn tranh tài là hôm qua bên trong 12 giờ chính thức bắt đầu. Buổi tối hôm nay 7 giờ kết thúc, cũng chính là còn có nửa giờ. Hứa Lâm Khiết tin tức là 12 giờ trưa 10 phần liền lên truyền. Đến bây giờ đại khái nhanh 30 giờ. Hết thảy 3.500 phiếu. Bình quân mỗi giờ mới hơn 100 phiếu. Nhưng Uyển Thanh chính là xế chiều hôm nay 4 giờ 50 điểm thượng truyền. Cũng mới hơn 1 giờ thời gian. Liền đã thu hoạch hơn 3.000 phiếu. Chênh lệch này, có thể nghĩ, tuy là chỉ còn lại có nửa giờ. Thế nhưng hai người số phiếu chênh lệch đã nhanh tốc giảm bớt. Các ngươi nhìn, đã vượt qua, chấm ngoặc kép, lợi hại. Học phách liền là học phách, thời thời khắc khắc đều không quên làm toán học phân tích nha. Lâm Tiểu Linh cười hì hì dựng thẳng cái ngón tay cái. Nàng thế nhưng không có chút nào cảm thấy Hứa Lâm Khiết còn có thể giữ được đệ nhất. Bất quá, cái này là dựa theo bình thường tình huống phía dưới. Đồng Uyển Thanh vượt qua Hứa Lâm Khiết, cái này vài phút sự tình, nhất là ban đêm cao phong kỳ. Nhưng mà, ngay lúc này, vừa bị Đồng Uyển Thanh vượt qua Hứa Lâm Khiết, lại lập tức điểm số lớn phản siêu đi lên. Vừa rồi Đồng Uyển Thanh là 3.600 phiếu, Hứa Lâm Khiết là 3.580 phiếu. Kết quả, quét một cái mới công phu, Hứa Lâm Khiết thế mà biến thành 3.800 phiếu. Nhiều 300 phiếu, đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Linh nhìn thấy cái này số phiếu biến hóa, lại liên tưởng đến vừa rồi Hứa Lâm Khiết trước khi đi lời nói. Lập tức trong đầu liền lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Quẹt vé, trừ quẹt vé thủ đoạn bên ngoài, còn có cái gì biện pháp khác? có thể tại trong thời gian ngắn, mãnh liệt siêu nhiều như vậy số phiếu đâu. Đáng giận, tiện nhân này, lại dùng một chiêu này. Nếm qua cái này thua thiệt Lâm Tiểu Linh, tức bực dậm chân, đối đồng Uyển Thanh nói ra. Uyển Thanh, cái này Hứa Lâm Khiết tuyệt đối là quẹt vé. Cái này hạng nhất theo lý thuyết khẳng định là ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Linh, có phải hay không hạng nhất? Vừa có quan hệ gì? Đồng Uyển Thanh lại là cười lắc đầu. Bởi vì nàng thật không quan tâm cái này cái gì viện hoa bài danh. Trong mắt của nàng, nàng có xinh đẹp hay không có đẹp hay không? Trên cái thế giới này tất cả mọi người nói đều không đếm. Chỉ có hắn, Lâm Diệp, hắn đánh giá mới là Đồng Uyển Thanh duy nhất để ý. Ai nha, Uyển Thanh, người sao có thể không thèm để ý đâu. Nếu là ta, nhất định phải tức chết không thể. Không có thời gian, cũng chỉ có không đến 20 phút. Người số phiếu tuy là cũng tại vượt quá, nhưng là nơi nào chướng đến qua nàng quẹt vé đó a? Lâm Tiểu Linh thở phì phò ngồi ở trên giường. Bất quá nhất làm cho nàng cảm thấy tức giận, là Đồng Uyển Thanh thế mà không thèm để ý chút nào lần này bình chọn. Trời ạ, đây chính là kinh tế học viện viện hoa bình chọn a. Chỉ có trước tuyển chọn cái viện này hoa, mới có thể cùng học viện khác tân sinh PK, đi tham tuyển giáo hoa đỏ a. Lâm Tiểu Linh thật không nghĩ ra, rõ ràng xinh đẹp như vậy Đồng Uyển Thanh, vì cái gì ngay cả cái này không có chút nào để ý a. Mà lúc này, tại nam sinh ký túc xá bên này, ban đầu vốn đã chờ xuất phát muốn đi dê béo nhỏ đắc ý ăn trực một bữa Chu Phong. Lại là đột nhiên bạo đi. Ngọa tào, làm cái quỷ gì? Ngầm thao tác, tuyệt bức là ngầm thao tác. Chấm ngoặc kép, ba một chút, Chu Phong bạo nói tục. Thậm chí còn tức giận đến đem quả táo điện thoại té trên giường. Lão Chu, xảy ra chuyện gì? Đường Văn Cử cũng là như Lâm đại địch giống như. Rất nghiêm trọng mà hỏi thăm. Còn không phải kia cái gì tân sinh giáo hoa tuyển cử. Chúng ta viện viện hoa, nguyên bản ta nhìn đều không thế nào xinh đẹp. Thật vất vả đến cái thanh xuân xinh đẹp để cho ta vô cùng động tâm nữ hài. Thật nhiều người cuồng đỉnh đâu. Mắt thấy lập tức sẽ xông thứ nhất. Kết quả, cái kia tên thứ hai xấu bức thế mà một chút bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hơn 200 phiếu. Đây không phải rõ ràng gian lận quẹt vé sao? Chu Phong cũng không phải cái gì tiểu thuần khiết, loại này ngầm thao tác quẹt vé loại hình sự tình gặp nhiều. Cho nên, nhìn thấy Hứa Lâm Khiết số phiếu thời gian dài như vậy đều là vị trí tăng trưởng. Lại tại thời khắc mấu chốt này bỗng nhiên vượt quá 200 phiếu. Đương nhiên biết là làm tay chân. Cái gì? Giáo hoa, nhanh cầm tới xem một chút. Chúng ta viện mỹ nữ nhiều ít. Dương Thần cười xấu xa lại gần. Còn lôi kéo Lâm Diệp, Lâm Diệp đối loại sự tình này, kỳ thật một chút cũng không hứng thú, thân là tu tiên giả, đâu còn sẽ đối với trong trường học một cái bình chọn giáo hoa tranh tài cảm thấy hứng thú đâu. Cho nên, Lâm Diệp liền dựa vào ở giường một bên, căn bản là không có hướng Chu Phong trên màn hình điện thoại di động nhìn. Thế nhưng, Dương Thần cùng Đường Văn Cử lại là phát ra liên tục tiếng kinh hô tới. Hảo thanh thuần, cô gái này, đơn giản liền cùng ta trong đầu hoàn mỹ một nửa khác tăng một màn đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử hai mắt hoa đào lẩm bẩm nói, nhất định phải tuyển nàng trong sân hoa a. Một cái khác gọi là cái gì Hứa Lâm Khiết xem xét liền là trang điểm làm. Nói không chừng còn chỉnh dung đâu. Còn có cái kia câu đều lộ ra, cùng những cái kia gái đứng đường khác nhau ở chỗ nào. Làm sao còn nhiều người như vậy ném nàng phiếu a? Dương Thần thì là tức giận bất bình kêu lên. Cũng là trong nháy mắt bị Đồng Uyển Thanh cho vòng phấn. Đúng vậy nha, lão Đường lão Dương, hai người mau đem điện thoại lấy ra. Dùng học hào đổ bộ diễn đàn a. Liền còn lại sau cùng không đến 20 phút. Có thể nhiều tặng một phiếu là một phiếu a. Còn có Lâm Diệp, người cũng đừng lo lắng a. Nhìn thấy Lâm Diệp đứng ở chỗ nào thờ ơ, Chu Phong trong nội tâm liền gấp, đừng nhìn ngươi bây giờ một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Ta nói cho ngươi, là ngươi không thấy được cô bé này ảnh chụp. Ta đã thấy cô gái xinh đẹp cũng không ít, nhưng là chân chính để cho ta xem xét thật giống như linh hồn nhỏ bé bị câu đồng dạng. Muốn vì nàng làm một chuyện gì? Chỉ có cái này một cái. Phốc, lão Chu, lời này của ngươi, có phải hay không dùng khoa trương tu từ thủ pháp a? Cái gì nữ hài, có ngươi hình dung xinh đẹp như vậy a? Lâm Diệp nhịn không được cười nói. Canh, nam, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.